Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Hắn nói rằng nếu như chúng tôi không chịu bán cho hắn, hắn sẽ bảo ông tự mình tới đây hỏi. Uông Nguyên Thủ không biết ông có làm như vậy hay không. Giọng nói của Triển Nương mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đương nhiên, bây giờ ông là Nguyên Thủ quyền cao chức trọng, tôi chẳng qua chỉ là một lão nhân gia đã rút lui mà thôi. Ông thật sự muốn trắng trợn cướp đoạt đồ nhà chúng tôi cũng chẳng có cách nào, có điều vì bảo, tôi sẽ cố gắng giữ thứ mà con bé yêu thích. Uông Trạch nghe xong cuối cùng cũng đã hiểu được tối hôm nay vì sao Triển Nương lại có giọng điệu xa cách và lạnh lùng với mình. Hai người lúc còn trẻ là bạn bè vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ rất khăng khít. Chỉ là về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, hai gia tộc cũng có xung đột lợi ích một chút, quan hệ của hai người bắt đầu hơi xa cách. Có điều ngoài mặt gặp nhau vẫn là nói chuyện vui vẻ, cho đối phương mặt mũi. Lão Triển, ông yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không giúp Tiểu Lượng làm ra loại chuyện ngây thơ như vậy. Chờ nó trở về, tôi sẽ dạy dỗ nó một trận. Uông Trạch vội vàng nói, vậy là tốt rồi, cảm ơn lão Uông. Triển Lương nghe được lời cam đoan của Uông Trạch thì tâm mới hơi thả lỏng. Vậy không quấy rầy ông nữa, gặp lại. Uông Trạch cúp điện thoại của Triển Lương xong, trầm tư một chút, liền gọi điện thoại cho Uông Lượng Kinh. Ngay sau đó ở ngoài cửa truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Ra ra, Uông Lượng Kinh cầm điện thoại đi tới giơ lên. Ông có phải muốn tìm cháu, biết cháu nhớ ông cho nên cố ý gọi điện thoại cho cháu hay không? Uông Trạch nhìn thấy cháu yêu đi vào, cả khuôn mặt nhịn không được nở ra nụ cười vui vẻ. Uông Lượng Kinh đi vào ôm lấy cánh tay của Uông Trạch và nũng nịu nói, ông nội, cháu thật sự quá yêu ông, quá nhớ ông. Tiểu tử thối, lại muốn cái gì? Uông Trạch đối với cháu trai của mình rất quen thuộc. Ông à, ông cũng biết mà, chó yêu của cháu vừa chết rồi, cháu rất khó chịu, cháu muốn một lần nữa nuôi một con để thay thế nó, giảm bớt sự nhớ nhung đối với nó. Uông Trạch nghe xong câu này, biết hắn muốn nói gì, đẩy hắn ra. Trước kia không phải nói muốn nuôi một con chó ngao Tây Tạng sao? Ông đồng ý để cháu đi kiếm về nuôi là được. Ông à, giờ cháu không có hứng thú với chó ngao Tây Tạng nữa rồi. Uông Lượng Kinh nhíu mày đau khổ nói, hôm nay cháu nhìn trúng một con chó, cháu muốn có được nó. Có phải là chó của cháu ngoại Triển ra không? Uông Trạch thần sắc trở nên nghiêm túc, cháu nghĩ cũng đừng nghĩ. Ông à, ông Triển nhanh như vậy đã nói với ông sao? Uông Lượng Kinh bất mãn nói, thật sự là đáng ghét. Triển là người mà cháu phải tôn kính, Tiểu Lượng sao có thể nói chuyện như vậy? Ông à, không phải là cháu không muốn tôn kính ông ấy, chẳng qua ông ta không đáng để cho cháu tôn trọng, dựa vào cái gì mà phải tôn trọng ông ta chứ? Uông Lượng Kinh chừng mắt nhìn bất mãn nói, hôm nay cháu đến muốn hỏi mua chó của nhà ông ta lại khinh miệt nói với cháu, cháu thì đáng là cái gì, nếu như ngày đó không có ông ta cản lại một nhát súng cho Uông Trạch thì không có tiểu tử là cháu đâu, coi như cháu có là cháu của Uông Trạch thì cũng phải tôn kính ông ta ba phần. Những lời này Triển Lương chưa từng nói qua, là do Uông Lượng Kinh tự mình nói để gây ra phản cảm của ông mình đối với Triển Lương. Uông Trạch nghe xong sắc mặt quả nhiên có chút đen lại, ngày đó Triển Lương cản cho ông ta một phát đạn, đó là sự thật. Cũng bởi vì công này mà được rất nhiều người tán thưởng, Uông Trạch ngay từ đầu đối với ông ta cũng có chút cảm kích. Nhưng mà về sau, nghe nhiều người nói, trong lòng của ông ta lại cảm thấy không thoải mái. Ông ta cảm thấy, trong suy nghĩ của người khác, ông ta phải dựa vào Triển Lương mới có thể nhặt về một cái mạng, mới có được ngày hôm nay. Chẳng qua, ông ta cũng không đem loại tâm lý không thoải mái này nói ra. Ông à, Triển Lương ỷ vào ngày đó, có một chút ân tình với ông, coi ông không ra gì, thật sự khiến cho người ta tức giận. Huống chi, ngày đó coi như ông ta không giúp ông cản lại một phát đạn kia, thì tối đa ông cũng chỉ bị thương ở cánh tay mà thôi, cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng. ngược lại ông ta nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Đúng là người có tâm kế, Uông Lượng Kinh tiếp tục châm ngòi thổi gió. Mục đích của hắn chỉ có một, muốn ông của mình xé rách tình nghĩa đối với Triển Lương, tự mình giúp hắn đi cướp Tiểu Minh Lang kia về. Tính cách của hắn chính là không chiếm được thứ mình muốn thì liền không vui, cho nên nhất định phải đạt được mục đích thì mới thôi. Tiểu Lượng, không nên nói nữa. Uông Trạch ngăn lại anh ta. Có mấy lời để ở trong lòng là được, không tất yếu phải nói ra. Được, ông. Uông Lượng Kinh bắt đầu nũng nịu. Ông có thể giúp cháu đoạt được con sói kia hay không? Nếu không có được, cháu cảm thấy cháu sẽ chết mất, ông à. Thật là, sao cháu lại cứ thích con chó kia như vậy? Nếu không, để ông giúp cháu tìm một con tốt hơn, hoặc là đi kiếm một con chó ngao Tây Tạng Vương trở về thế nào? Triển Lương đã nói đem những lời nói ra như vậy rồi, Uông Trạch bây giờ không tiện đối đầu với lão. Hai đại gia tộc nếu như phát sinh tranh đấu sẽ tạo ra lưỡng bại câu thương. Huống chi, ông ta bây giờ muốn tại vị cũng có việc không thuận tiện, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự nguyên thủ của ông ta. Ở bên trên quân quyền, ông ta mặc dù cũng dùng con của mình đi suy yếu thế lực quân sự của Triển gia, nhưng ở một mức độ nào đó thì bọn họ vẫn còn phải dựa vào Triển gia. Dù là cháu trai mình sủng ái cũng không có khả năng bởi vì một con chó mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Ông à, con chó của người ta là chó sói, là loại rất đặc biệt. Uông Lượng Kinh nũng nịu, cháu không cần con khác, cháu nhất định phải có nó. Thật là, Tiểu Lượng, cháu cũng không còn nhỏ, sao tính tình lại như đứa trẻ vậy? Uông Trạch oán trách nói. Ông, cháu không phải là đứa trẻ, là cháu muốn. Cháu, ông nhất định phải giúp cháu, Triển Lương nhất định sẽ nể mặt ông. Cháu khẳng định, bọn họ sẽ không vì một con chó sói mà lại làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai nhà. Ta cũng sẽ không bởi vì một con chó mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Uông gia. Ông à, bọn họ kém so với Uông gia chúng ta, ông sợ cái gì? Bọn họ phải kiêng kỵ chúng ta mới đúng. Cháu đừng làm loạn, Uông Trạch quát lớn. Ta sẽ không giúp cho cháu, trừ khi bọn họ cam tâm tình nguyện cho cháu con chó đó. Lúc này, Uông Trạch liền gọi một vệ sĩ đến đưa cho Uông Kinh một quyển sách. Sách này cho cháu, ta biết cháu thích nghiên cứu động vật. Uông Trạch chỉ nhìn thoáng qua trang bìa của sách, sau đó trực tiếp đưa cho Uông Lượng Kinh. Đây là sách động vật nổi tiếng của nước Pháp, trong nước chúng ta còn không phát hành đâu. Cảm ơn ông. Uông Lượng Kinh là yêu thích Tiểu Minh Nang kia, bây giờ không có tâm tình đọc sách. Hắn buồn bực lật vài trang, sau đó hai mắt lại phát sáng. Ông à, ông nhìn xem, đây chính là con sói này. Uông Trạch nhìn sang, ở tờ thứ nhất của quyển sách có một bức vẽ tay con sói. Đó là một loài rất xinh đẹp, đứng ngạo nghễ, khí tức vương giả, toàn thân đen như mực, trên đầu có một nhúm lông màu đỏ giống như ngọn lửa, dường như có thể bắn ra vô năng lượng. Đôi mắt đó giống như ngọc thạch, phảng phất giống như không nhuốm bụi trần, lại có thể nhìn thấu tất cả thế gian này. Khi nhìn vào lời giới thiệu ở bên cạnh, Minh Lăng nghe nói có thể câu thông âm dương thiên địa, là linh vật sói. Đây chính là Thánh Vương, là loài thú trường khống. Vạn thú tuổi thọ có thể đạt tới mấy ngàn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy qua cả. Có tồn tại hay không, cũng giống như Phượng Hoàng và Rồng vậy, còn cần phải chờ nghiên cứu. Ông à, cháu ngoại của Triển gia chính là giữ con sói này đấy, chính là nó. Chỉ là nó còn rất nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Nhưng lông và màu mắt của nó thật sự giống y như đúc trong sách. Uông Lượng Kinh ở một bên kêu lên. Thật sự có loại động vật như vậy sao? Uông Trạch cẩn thận nhìn bức vẽ ở trên sách kia. Đừng nói là Uông Lượng Kinh, ngay cả lão ta cũng muốn có một loài sủng vật như vậy ở bên người. Đúng đúng đúng, ảnh chụp của Trần Lực, để cháu bảo cậu ta gửi tới. Uông Lượng Kinh liền gọi cho Trần Lực. Rất nhanh, Trần Lực đã gửi bức ảnh chụp Tiểu Minh Lang trước đó qua cho Uông Lượng Kinh. Uông Trạch xem xét, quả nhiên con sói cùng với bức vẽ này giống nhau mấy phần, chẳng qua bức ảnh chụp con sói vẫn còn non, trông rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ. Ông à, Ngay từ đầu cháu còn tưởng rằng đây chỉ là một loài sói đặc thù mà thôi, không ngờ nó còn là linh vật trong truyền thuyết. Nếu có được nó, như vậy chúng ta sẽ càng trở nên lợi hại. Ông à, ông nhanh nghĩ biện pháp đoạt lấy Tiểu Minh Lang từ trong tay của Triển ra được không? Uông Lượng Kinh cầu khẩn. Uông Trạch trầm ngâm một chút. Tiểu Lượng, chuyện này trước tiên không được nói ra ngoài, để cho ông từ từ suy nghĩ biện pháp. Ông, có khả năng bọn họ còn không biết sự thần kỳ của con sói này đâu, chỉ là bọn họ yêu thích nó, không muốn nhường cho chúng ta thôi. Chứ vạn nhất bọn họ biết đây là tuyệt thế bảo bối thì phiền phức. Ông phải tận dụng thời cơ. Biết được Tiểu Minh Lang có bối cảnh thần kỳ như vậy, Uông Lượng Kinh muốn có được càng thêm không kịp chờ đợi nữa. Uông Trạch gật đầu, cháu đi ra ngoài trước để ta nghĩ cách. Uông Lượng Kinh vừa chuẩn bị ra ngoài thì lại quay đầu lại. Ông à, chuyện này tuyệt đối không được nói cho Lâm Huyền Tử. Vì sao? Lâm Huyền Tử cũng được coi như là mưu khách thân tín của Uông Trạch. Vừa nghĩ tới hắn, cũng muốn trưng cầu ý kiến của hắn, nếu để cho Triển ra có thể tự mình nhường ra Tiểu Minh Lang, sẽ không khiến cho hai nhà phải đấu tranh với nhau, có thể là vẹn cả đôi đường. Đương nhiên, lão cũng sẽ không nói cho Lâm Huyền Tử về địa vị của con sói này, nhiều nhất chỉ nói là cháu trai mình thích, ăn cơm, uống nước cũng không được, cứ muốn có được mà thôi. Tối hôm nay cháu đã nghe Triển Lương nói, cháu ngoại của ông ta là Mạch Tiểu Miên đã tới học châm cứu ở nhà Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử bình thường không phải là người có tính tình cao ngạo, chỉ cần hắn ta không vui vẻ, ngay cả ông cũng không thể ép được hắn hay sao. Trước kia có rất nhiều người muốn học châm cứu của hắn đều từ chối rồi. Tiểu cô nhà mình thích hắn như vậy, muốn học châm cứu của hắn cũng từ chối. Hắn bây giờ vì cái gì lại dạy Mạch Tiểu Miên kia? Còn nghe Triển Nương nói, hắn là ép buộc Mạch Tiểu Miên đến chỗ hắn học châm cứu. Điều này rất kỳ lạ. Ông à, Lâm Huyền Tử là người bên cạnh của ông, nhưng ông cũng phải cẩn thận đề phòng hắn và Triển gia liên hợp. Uông Lượng Kinh liền nói với Uông Trạch. Uông Trạch nghe xong, sắc mặt có chút trầm xuống. Cháu ngoại của Triển gia dáng dấp như thế nào, Lâm Huyền Tử sẽ không thích cô ta chứ? Dáng dấp cũng được, nhìn tương đối dễ nhìn, nhưng cũng không được tính là quốc sắc thiên hương, xem ra còn kém cô cháu một chút. Uông Lượng Kinh trả lời nói, ta sẽ điều tra một chút bối cảnh của cô ta. Uông Trạch gật đầu cảnh cáo nói, Tiểu Lượng, chuyện này cháu không được nhúng tay vào, tất cả giao cho ông, đừng để cho cháu người trẻ không hiểu chuyện làm hỏng toàn bộ kế hoạch thì được không bù mất. Uông Lượng Kinh gật đầu, ông cháu đã biết, ông làm việc đi, cháu yêu ông. Uông Trạch nhìn cháu trai của mình rời đi, cúi đầu suy nghĩ, gọi một cuộc điện thoại bảo đối phương gửi tư liệu của Mạch Tiểu Miên cho ông ta. Rất nhanh một phần tư liệu đã được đưa tới trước mặt của lão. Nhìn thấy ảnh chụp của Mạch Tiểu Miên, Uông Trạch lại nghĩ đến Hoàng Uyển Dung ngày đó. Dáng dấp của Hoàng Uyển Dung ngày đó cùng với Mạch Tiểu Miên 6-7 phần giống nhau. Có điều Hoàng Uyển Dung lại không được khôn khéo như vậy. Trước kia Triển Lương quá cưng chiều con gái bảo bối của mình, để cô ở trong nhà giống như một đóa hoa trong lồng kính, dẫn đến việc Hoàng Uyển Dung giống như là quốc bảo được bảo vệ, giống như một cô công chúa không hiểu sự đời, rất đơn thuần. Còn Mạch Tiểu Miên nhìn lại không phải loại người đơn thuần như vậy, ánh mắt trong trẻo kia có sự cơ trí và kiên định. Lại nhìn thấy cô đã kết hôn, chồng của cô vậy mà lại là tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu trong nước, có tài lực cường đại. Uông Trạch lông mày có chút nhíu lại. Triển gia nếu như tăng thêm tài lực của Kiều gia, quả thực như hổ thêm cánh. Tiếp qua một năm thì nguyên thủ là lão có khi cũng kém hơn. Đời nguyên thủ tiếp theo có khi lại phải tranh giành với Triển gia. Đương nhiên, hai nhà chính trị và tài lực căn bản là cân đối. Nhưng nếu như Triển gia lại tăng thêm tập đoàn Kiều thị nữa thì có thể sẽ hơn một chút. Nếu như có Lâm Huyền Tử đứng về phía bên Triển gia nữa, tình huống lại càng thêm không ổn. Vì sự phát triển của Uông gia, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hắn liền gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử. Anh Lâm, là tôi. Nguyên thủ Uông, xin chào. Lâm Huyền Tử đã chuẩn bị kỹ càng những đồ vật châm cứu, chuẩn bị buổi tối hôm nay sẽ chính thức dạy Mạch Tiểu Miên châm cứu, không cùng cô chơi đùa nữa, nếu không, nói không chừng, cô sẽ không có hảo cảm với mình. Nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Uông Trạch, để cho anh ta có mấy phần kinh ngạc. anh Lâm bây giờ có rảnh không, có thể tới chỗ tôi một chuyến, tôi có việc muốn thảo luận với anh một chút. Thật xin lỗi Nguyên Thủ Uông, hôm nay tôi có hẹn rồi, ngài có thể tìm người khác hoặc là không vội thì để buổi sáng ngày mai tôi sẽ qua. Ồ, không biết anh Lâm có cuộc hẹn gì quan trọng đến như vậy. Thấy Lâm Huyền Tử thế mà lại từ chối mình, một người luôn đứng ở vị trí cao như Uông Trạch có chút không vui, cảm thấy mình bị thuộc hạ không nghe lời. Chẳng qua, đã sớm giỏi che giấu tất cả các cảm xúc, hắn như một lão hồ ly, cho nên ở trong điện thoại, Lâm Huyền Tử cũng không nghe ra lão có gì không vui. Là một cuộc hẹn bình thường thôi, nhưng quan trọng, xin ngài hiểu cho. Lâm Huyền Tử lại trả lời như thế. Ồ, Uông Trạch lại thừa hỏi, chẳng lẽ anh Lâm của chúng ta đã tìm được ý chung nhân rồi? Uông Nguyên Thủ nói không sai, tôi là quăng lưới 30 năm cuối cùng cũng tìm được người 10 phần thích hợp, nhưng mà còn phải nắm chắc thời cơ mới được. Về phần mưu sĩ của Nguyên Thủ cũng không chỉ có một mình tôi, so với tôi còn có những người tốt hơn. Lâm Huyền Tử cười lớn. Cho nên xin Uông Nguyên Thủ hy sinh vì hạnh phúc của tôi một chút. Không biết là cô gái nhà nào may mắn có thể lọt vào mắt xanh của anh Lâm, Uông Nguyên Thủ thử hỏi. Tạm thời không tiện tiết lộ, chờ khi chuyện thành công rồi mới nói. Thần bí như vậy sao? Tôi nghĩ tới nghĩ nuôi, ở đế đô của chúng ta có không ít cô gái chưa từng có thể lọt vào mắt xanh của cậu. Ngay cả con gái nhà tôi, cậu còn chẳng thèm ngó tới, tôi thực sự là hiếu kỳ. Ồ, cô ấy đúng là không phải người đế đô. Ồ, đến cùng là ai vậy? Có thể nói cho tôi nghe một chút, tôi cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Uông Trạch ở trong lòng đã đoán được đó là Mạch Tiểu Miên, chỉ là muốn từ trong miệng của Lâm Huyền Tử chứng thực, miễn cho chuyện không may xuất hiện. Uông Nguyên Thủ hóa ra lại là một người bát quái như vậy, có điều tôi vẫn là không tiện tiết lộ, sợ sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Lâm Huyền Tử vẫn không chịu nói. Yểu điệu thục lữ, quân tử hào cầu, có thể để được cậu Lâm yêu quý và theo đuổi như vậy, hẳn là một cô gái rất tốt. Có gì mà phải ảnh hưởng chứ? Uông Trạch lại xem thường nói. Cô ấy không phải, cô ấy đã kết hôn rồi. Lâm Huyền Tử có chút đau buồn nói. Tôi gặp cô ấy quá muộn, đúng là hơi tiếc nuối. Ồ, đập chậu cước hoa hình như không phải là cá tính của cậu. Uông Trạch cười. Nếu như Lâm Huyền Tử đối với Mạch Tiểu Miên muốn cướp lấy, tất nhiên sẽ khiến cho kỵ triển gia Kiều Thị và Lâm gia tranh chấp ở giữa. Hắn ta phải lợi dụng thật tốt. Triển gia liền không có cách nào đạt được sự tài lực của Kiều Thị trèo trống hay là sự trợ giúp của Lâm gia, thậm chí có thể sẽ tạo lên một cơn sóng gió. Cái này đúng là tính xấu của tôi. Chẳng qua, Lâm Huyền Tử suy nghĩ rồi nói. Cuối cùng tôi vẫn sẽ là lựa chọn sự quyết định của cô ấy. Nếu như cô ấy đến cuối cùng vẫn không có cách nào yêu tôi thì tôi sẽ từ bỏ và chúc phúc cho cô ấy. Không nghĩ tới cậu Lâm lại có loại si tình như vậy. Uông Trạch tiếp tục kích động. Thế gian này, người hữu tình rất khó tìm. Cậu từ bỏ cô ấy, khả năng là muốn từ bỏ hạnh phúc của cả đời mình sao? Thật sự cậu không cảm thấy nuối tiếc sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cậu có thể chấp nhận để cho mình tùy tiện tìm một cô gái không yêu, sống chung cả đời. Chấp nhận, làm sao có thể? Lâm Huyền Tử trong lòng giống như bị đâm. Lâm Huyền Tử tôi từ trước tới nay không phải là người chấp nhận. Từ góc độ đạo đức, tôi đúng là phải thuyết phục cậu từ bỏ phần tình cảm này. Nhưng nội tâm của tôi muốn sống trung thực với tình cảm của mình. Dù là đạo đức hay là tình cảm, cậu tự suy nghĩ một chút. Giọng nói của Uông Trạch có mấy phần ảm đạm. Cậu biết nuối tiếc lớn nhất cả đời của tôi là gì không? Tôi tiếc nuối lớn nhất đó chính là từ bỏ người phụ nữ mà mình yêu, không cố gắng tranh thủ tình yêu của mình. Đương nhiên bây giờ tôi cũng là người con cháu đầy cả đàn rồi, còn có quyền cao chức trọng, thế nhưng mà có những điều lại không thể đền bù được chỗ trống kia. Càng già càng cảm thấy tiếng tiếc nuối, cảm thấy cuộc sống của mình nếu như có thể giữ lại người phụ nữ mà mình yêu, có thể nói ra những lời trong lòng của mình, thậm chí tôi có thể từ bỏ tất cả những thứ hiện tại, cùng cô ấy nắm tay đến già, ngồi trên xích đu nhàn nhã xem hoa nở hoa tàn, như vậy mới là cuộc sống hạnh phúc chân chính. Những lời này của Uông Trạch cũng không phải hoàn toàn là giả, có 80% xuất phát từ nội tâm của ông ta. Đương nhiên, cũng là bởi vì kích động Lâm Huyền Tử tranh đoạt Mạch Tiểu Miên. Ông ta cùng với Triển Lương ở giữa còn có một khúc mắc, chính là ông ta lúc còn trẻ đã yêu vị hôn thê của Triển Lương là Hoàng Tuyết. Hoàng Tuyết và Triển Lương chỉ là phụng mệnh cha mẹ kết làm thông gia, chứ không phải bởi vì tình yêu mà đính hôn. Mà ông ta cùng với Hoàng Tuyết hai người vừa gặp đã yêu, nhưng mà Triển Lương sau khi cản cho ông ta một phát đạn, ông ta đã từ chối lui tới với Hoàng Tuyết, đồng thời muốn cho cô ấy cùng với Triển Lương sống thật tốt. Cô ông còn nói Triển Lương là một người đàn ông tốt, còn hắn không yêu Hoàng Tuyết chút nào. Hoàng Tuyết rất đau lòng cho nên mới gấp gáp cùng với Triển Lương kết hôn. Sau khi Hoàng Tuyết gả cho Triển Lương, cuộc sống không hạnh phúc, sinh được ba người con trai và một người con gái, bà buồn bực chết đi. Uông Trạch một mực hối hận cho tới bây giờ, nếu như ngày đó mình dũng cảm tranh thủ tình cảm, có lẽ đã kết hôn cùng với Hoàng Tuyết. Bởi vì kết hôn với Hoàng Tuyết, ông ta mới có thể không tiếc nuối. Ngày đó ông ta đã vội vã kết hôn với một cô gái là con của tư lệnh, tính tình không hợp, bọn họ cũng không có tình yêu nuôi dưỡng, hôn nhân của bọn họ cũng là không hạnh phúc. Mỗi ngày ông ta đi sớm về trễ để làm việc, cũng không phải ông ta có bao nhiêu cần cù chăm chỉ, mà chỉ bởi vì tránh né về nhà với vợ. Cho nên, coi như về sau, ông ta đoạt được thiên hạ, nhưng thứ mà lúc trẻ ông ta muốn không có được, cho nên ông ta luôn cảm giác trống rỗng. Bởi vì không chiếm được người phụ nữ ông ta từng yêu. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ông ta có thể có thêm một cơ hội nữa, ông ta nhất định không một chút do dự trải qua khó khăn, áp lực, kể cả bị người đời mắng là vong ân phụ nghĩa, cũng phải đoạt bằng được Hoàng Tuyết. Chỉ là thời gian không thể quay lại, ông ta không có lựa chọn nào. Cảm ơn Uông Nguyên Thủ đã nhắc nhở. Lâm Huyền Tử nghe xong Uông Trạch nói, trong lòng hơi chua xót, trả lời: không cần cảm ơn, tôi chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm đã từng trải cho cậu mà thôi. Được rồi, tôi thức thời một chút, sẽ không làm ảnh hưởng cơ hội cậu gặp gỡ người phụ nữ mình thích. Có gì cần thì tôi có thể giúp. Được, cảm ơn. Lâm Huyền Tử vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy Mạch Tiểu Miên từ trên con đường nhỏ đi vào. Dưới ánh đèn bao phủ, thân thể yểu điệu của cô ở trong nháy mắt, hắn cảm thấy cô giống như đi ra từ trong mặt trời, toàn thân lóe lên ánh hào quang. Hắn híp mắt lại, nhìn cô từng bước đi tới gần mình. Mạch Tiểu Miên đối mặt với hắn. Anh Lâm, ngại quá, hôm nay tôi có chút việc cho nên đã đến trễ 20 phút, không sao cả. Lâm Huyền Tử đưa mắt từ trên người của cô thu hồi lại, khôi phục bộ dạng bình thường, giọng nói có chút bình lặng. Tối hôm nay chúng ta chính thức học châm cứu. Thật sao? Mạch Tiểu Miên rất vui, cô đã chuẩn bị tới đây để bị anh ta lừa gạt. Nếu thật sự có thể học châm cứu đúng là cảm ơn trời đất rồi. Trông thấy cô giống như nhặt được đại ân xá, thở dài, Lâm Huyền Tử khóe môi hơi nhếch lên, để cô ngồi xuống bắt đầu hỏi thăm những hiểu biết của cô về châm cứu. Mạch Tiểu Miên cũng nói ra những cái mình học được và những cái mình nghiên cứu được, nói ra, Lâm Huyền Tử gật gật đầu. Cô có thể hiểu rõ đến trình độ như vậy đúng là rất tốt, còn có thể treo biển hành nghề trung y rồi. Không có cách nào. Nếu tôi không làm pháp y, tôi sẽ làm bác sĩ. Vì sao cô lại chọn làm pháp y mà không phải là bác sĩ? Làm bác sĩ, cô có thể trị bệnh cứu người. Làm pháp y, chỉ là liên quan tới người chết, thì có ý gì? Lúc trước, tôi học đại học, chọn chuyên ngành pháp y là có suy nghĩ khác. Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của người chết, đem phạm tội bắt lại, để tránh lần sau hắn lại hại người. Đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Cũng đúng. Lâm Huyền Tử đối với câu trả lời của cô cũng là gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải các phương pháp châm cứu mà hắn nghiên cứu cho cô.